Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 112, Ninja Chiến Đấu. Axew tăng cường skill, đối với chiến trường chính là trên. Oxengo tốc độ cực nhanh, hắn trong nháy mắt triển khai Double Team. Cùng lúc đó, Sarutobi âm thanh cũng là vang lên. Oxengo, Quick Attack, vào lúc này. Số lượng rất nhiều Oxengo cũng là hướng về Axew kéo tới. Thanh thế như vậy, cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng, Axew đào động tuyệt chiêu tốc độ cũng là không chút nào chậm. Ngay ở Oxengo sắp đến Axew trước người thời điểm, Axew cũng đã là trốn vào lòng đất. Thuận lợi né tránh những này Oxengo trong nháy mắt tới gần. Mà ngay tại lúc này, số lượng rất nhiều Oxengo vào lúc này cũng là chỉ còn dư lại một con. Sau đó, ngay ở này con Oxengo dưới thân, thổ địa hơi nhô ra. Một bóng người cũng là cấp tốc thoát ra. Oxengo, Double Team, Sarutobi không chút nào bại lộ kẽ hở. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Trước kia chỉ có một con Oxengo trong nháy mắt hóa thành mười mấy con Oxengo. Axew đích tuyệt chiêu chỉ là phá tan rồi một đạo phân thân thôi. Axew một lần nữa rơi xuống đất, mà Oxengo thân hình cũng là cấp tốc trở lại Sarutobi trước người. Vào lúc này, hết thảy phân thân cũng là toàn bộ tiến vào Oxengo trong cơ thể. Nhìn thấy đi, đây chính là ta ninja chiến đấu. Sarutobi hô, ta tấn công cũng không có như thế mềm yếu vô lực. Sau đó phải càng nhanh chóng lên. Đi thôi. Oxengo, Quick Attack. Sau đó là Struggle Bug. Dứt tiếng. Trước kia ở Sarutobi trước người Oxengo bóng người cũng là trong nháy mắt biến mất. Chỉ là trong nháy mắt. Oxengo bóng người chính là xuất hiện ở Axew trước người. Sau đó nắm đấm phải của hắn bắt đầu tỏa ra hào quang màu vàng. Một vòng hướng về Axew đánh tới. Hả? Cái tốc độ này, rất khá tốt mà. Ghế xem trận đấu chỗ cao nhất. Adeku có chút hứng thú lẩm bẩm nói. Đúng là xuất hiện một cái có chút thực lực người. Mina cũng là gật gật đầu. Nói, rất rõ ràng. Có thể được thiên vương tán thưởng tốc độ nhất định là sắp đến rồi một cái cực hạn. Không có một chút nào hồi hộp. Axew bị Struggle bắt trong nháy mắt trong số mệnh. Cũng là trực tiếp bị đánh bay. Ồ. Đầu tiên là Sarutobi tuyển thủ đầu tiên nở hoa. Struggle Bắc hoàn mỹ đánh trúng Axew. Lần này, nào tuyển thủ rơi vào cảnh khốn khó. Đối mặt có kinh khủng như thế tốc độ Oxengo. Nào tuyển thủ lại nên làm cái gì bây giờ? Giải thích trên đài. Đông York thanh hô. Thuận thế đích. Nào thản nhiên nói. Nhìn qua không chút nào bởi vì Axew bị Struggle Bắc trong số mệnh mà hoảng thần. Axew bị đánh bay sau khi cũng là nha nhếch miệng, sau đó điều chỉnh tốt thân thể tư thế, rơi xuống đất thời điểm cũng là lập tức chui vào dưới nền đất. Liền, tại đây sân cỏ trên, Axew bóng người lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Hừ, bộ dáng này, người thì có ích lợi gì? Ở ta hoàn mỹ tốc độ trước mặt, người Axew chính là một cái mục tiêu sống. Sarutobi lạnh lùng nói, nào, mục đích của ngươi là cái gì? Khu nghỉ ngơi trên, Cynthia cau mày, trong lòng suy tư, hắn có thể không tin ngần ấy thực lực đối thủ sẽ đem tai nạn máy bay trụ. Nào đây là làm sao? Ryan cùng Sawyer đều là nào lo lắng, có điều ở tại bọn hắn cách đó không xa, nhưng là có một đạo hưng phấn cùng mừng như điên tầm mắt chính đang chăm chú nhìn chằm chằm đối với. Trên chiến trường nào, ha ha, hắn muốn thua, xem ra căn bản không cần ta ra tay mà, là ta quá đánh giá cao tên tiểu tử này a. Cái này là tiểu tử, đến cùng đang suy nghĩ gì, ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Adeku cũng là cau mày, lẩm bẩm nói, tại sao nhất định phải đào động, biết rõ đích đối với con kia tốc độ cực nhanh Oxengo đến bảo hoàn toàn là không có hiệu quả. Nào. Ngươi tại sao còn phải làm như vậy? Mina đúng là không có cau mày. Có điều trong lòng nàng cũng là cực kỳ nghi hoặc. Rick bà, ngươi biết tên tiểu tử này dự định làm gì? Hắn sẽ không là thật không có biện pháp đi. Jima có chút không nói gì nói rằng, ngươi nhìn là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Rick bà thản nhiên nói. Ta tin tưởng, chúng ta tương lai quán quân nhất định sẽ có biện pháp. Rick bà thanh âm vang lên. Mina cùng Adeku cùng với Jima cũng là sững sờ. Sau đó bọn họ cũng là thay đổi trước ung dung. Vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn đối với chiến trường chính là. Nào, cố lên a. Trên ghế xem thi đấu. Kamisure cũng là ở trong lòng yên lặng cố lên. Mà ở Kamisure bên người. Kết lần nhưng là cau mày. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng, thời gian trôi qua. Axiu vẫn không có đi ra. Ở mảnh này sân cỏ trên. Cũng chỉ có ớt sen go lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn phía. Axiu, Dragon Claw, nào thản nhiên nói. Rốt cục chịu đi ra. Ớt sen go, double team, Sarutobi hô, lên đi. Nào tròng mắt trong nháy mắt phóng to. Mà đang đối chiến sân bãi trên. Axiu trong nháy mắt ở ớt sen go mặt đất bên dưới đất chui lên. Loại này ra chiêu cùng tốc độ so với trước không thể nghi ngờ là càng nhanh hơn. Ước sen go liền double team đều là không có sử dụng ra liền trực tiếp là bị Axiu Dragon Claw trong. Nháy mắt trong số mệnh. Ô, ở mọi người khiếp sợ trong tầm mắt. Ước sen go bị Axiu Dragon Claw trong nháy mắt đánh bay. Bị đánh tới bầu trời. Đồng thời phát sinh gào thét giống như kêu thảm thiết. Duo chop. Nào trong mắt bắt đầu không mang theo một tia cảm tình. Đây là hắn tiến vào đối chiến trạng thái sau tinh thần tình hình. Ở nằm trong loại trạng thái này, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, hắn là sẽ không nghĩ tới cái gì khác. Axiu thế tiến công còn chưa kết thúc. Theo ước sen go bị đánh bay đến giữa không trung, Axiu cũng là hướng về phía trên nhảy tới. Cùng lúc đó, Axiu tay phải cùng đùi phải toàn bộ tỏa ra lam hào quang màu tím. Sau đó, Axiu cũng là đi đến ớt sen go phía trên. Đầu tiên là tay phải vừa bổ. Sau đó mà đến chính là Axiu lộn mèo. Sau khi một đòn từ trên xuống dưới phách chân. Vào lúc này, ớt sen go thân thể trong nháy mắt đụng vào mặt đất. Gây nên nồng đậm bùn đất cát bụi. Khói thuốc tản đi. Ước sen go lại vẫn không có mất đi năng lực chiến đấu. Hắn miễn cưỡng từ đất địa ao hãm nơi đứng lên. Hai mắt cũng là tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm lúc này cũng là rơi xuống đất Axiu. Lớn tiếng hô. Ô. Nào tuyển thủ triển khai counter. Axiu tốc độ không biết tại sao so với trước muốn nhanh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên là đem hắn Dragon Claw tuyệt chiêu cùng duo chóp toàn bộ trong số mệnh ở ước sen go trên. Người, thế nhưng, trời ạ, thể lực vốn là không cao ức sen go dĩ nhiên là không có mất đi năng lực chiến đấu. Đây mới thực là ninja. Giải thích trên đài, đông gió cảm xúc mãnh liệt hô. Trong mắt của hắn cũng là có đối với lúc này chạm đang đối chiến sân bãi trên hai con Pokemon kính. Nể, loại này chiến đấu, mới xem như là thế lực ngang nhau. Mới là chiến đấu chân chính. Trên ghế xem thi đấu, tiếng vỗ tay sấm dậy, bọn họ chống đỡ đối tượng đều là lúc này đang đối chiến hai vị tuyển thủ. Làm ra counter sao? Khu nghỉ ngơi, Cynthia lông mày cũng là buông lỏng, trên mặt của nàng cũng là triển lộ ra một loại thở phào nhẹ nhõm nụ cười. Lẩm bẩm nói, đây chỉ là bắt đầu, chân chính tấn công vừa mới bắt đầu đây, rốt cục làm ra counter. Đây mới là ta biết nào mà. Ryan cũng là cười nói với Sawyer. Đáng ghét, cái kia rác rưởi đang giở trò quỷ gì? Tại sao con kia Axiu tốc độ gặp biến như vậy nhanh? Ichigo vẻ mặt hung tàn nhìn chằm chằm lúc này đã đạt được ưu thế nào? Đối với chiến trường chính là trên. Ước sen go cùng Axiu thế lực ngang nhau đối lập. Sarutobi tầm mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm nào. Ước sen go là ta mới bắt đầu Pokemon. Hắn cùng ta sinh hoạt 3 năm. Ta cùng hắn hữu nghị. Ràng buộc không có ai có thể vượt qua. Chúng ta là sẽ không thua. Lên đi, ước sen go. Sarutobi trong mắt có nồng đậm đem hết toàn lực sắc thái. Tiếng nói của hắn thậm chí là có chút khàn giọng. Hắn lớn tiếng hô. Vào lúc này, ước sen go cũng chính là đáp lại Sarutobi tâm. Thân hình của hắn bắt đầu cấp tốc di động, đổi ánh sáng rực rỡ mang bắt đầu cái bọc thân thể của hắn. Sau đó, tốc độ của hắn bắt đầu không ngừng tăng vọt. Đây là di động với tốc độ cao. Sarutobi có chút dại ra nhìn xuất hiện ở Oxengo trên người kỹ năng mới. Lẩm bẩm nói, vào lúc này, quả đấm của hắn cũng là nắm chặt lên. Oxengo là ở đáp lại nội tâm hắn niềm tin a. A, thời điểm mấu chốt như vậy, Sarutobi tuyển thủ Oxengo dĩ nhiên là học được tân tuyệt chiêu. Di động với tốc độ cao. Này sẽ trở thành chiến thắng nào tuyển thủ cuối cùng một cọng cỏ sao? Giải thích chỗ ngồi, Đông York thanh hô, nội tâm của hắn cực kỳ kích động, tiếng nói của hắn cũng là bắt đầu khàn giọng, hắn dụng hết toàn lực hò hét. Dragon đen, Nao thản nhiên nói, cái gì, ta biết rồi, đây chính là Nao ứng đối phương thức, ghế xem trận đấu chỗ cao nhất, Adeku nhìn bắt đầu triển khai Dragon đen Axiu, cũng là thất thanh hô, đích chỉ là vì đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trên thực tế, Axiu sở dĩ như thế chỉ đi ra, cũng là bởi vì hắn trong đất biểu bên dưới tiến hành rồi năng lực tăng lên skill. Dragon đen là có thể tăng cao tốc độ cùng sức mạnh tăng cường skill. Đây là lần thứ mấy ta không rõ ràng. Thế nhưng bởi vậy, bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh, con kia Axiu đều sẽ gặp có toàn diện tăng lên. Hơn nữa lực công kích của hắn sẽ đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Có thể, chỉ cần một đòn cuối cùng, con kia Oxengo sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Mina thản nhiên nói, nên nói thật không hổ là chúng ta tán thành người sao. Jima cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Thế nhưng hắn vẻ mặt nhưng là Nao cực kỳ thỏa mãn. Ha ha, đây chính là chúng ta Anova khu vực tương lai. Rick bà thản nhiên nói, thật là lợi hại, khu nghỉ ngơi. Cynthia cũng là hơi trợn to hai mắt, có chút thất thần nhìn lúc này chạm đang đối chiến sân bãi trên Nao. Lúc này Nao, dùng Kamisure lời nói tới nói, chính là cực kỳ chói mắt, là toàn trường trung tâm. Hắn lúc này trên người có một loại không thể để cho người lơ là mị lực. Đây chính là chân chính Nao sao? Thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, Kamisure cùng kết lần đồng thời nói rằng. Hai nữ nhìn về phía Nao tầm mắt đều là có một chút dị dạng. Cuối cùng va chạm, đây là toàn trường khán giả cùng hết thảy dự thi tuyển thủ ý nghĩ. Đáng ghét, tên tiểu tử thúi này. Dĩ nhiên là này một chiêu. Ichigo chăm chú cắn răng. Trong ánh mắt cũng là có không thể tin tưởng. Lên đi, Oxengo mang theo ngươi cùng niềm tin của ta. Đi thôi, sử dụng đánh cực mệnh. Sarutobi trợn to hai mắt. Hắn thân thể cũng là hơi về phía trước khuynh đảo, cũng là lớn tiếng gào thét nói. Trở lại, Dragon đen, Nao trong ánh mắt né qua một tia ánh sáng lạnh, thản nhiên nói. Cái gì, hắn lại vẫn muốn tăng lên. Toàn trường chấn động, liền ngay cả ghế xem trận đấu chỗ cao nhất bốn người kia cũng là không có ngoại lệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.